anh làm gì thế? Lệ Dao chống lên mặt ra, lạnh lẽo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net